hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi run người, cứng đờ cổ ngẩng đầu nhìn Tống Phi Phi vậy 20 vạn cô ấy nói. Không phải tôi trả cho cô ấy 20 vạn, mà là cô ấy trả tôi 20 vạn một tháng cô ấy đến đây làm việc, còn phải trả tiền cho tôi. Cái nghèo đã hạn chế suy nghĩ của tôi đến mức nào chứ? Thế giới của người giàu, đúng là thứ tôi không hiểu nổi. Được rồi, tạm chuyển cho cô 10 tháng tiền, từ giờ tôi là nhân viên của cô, tôi sẽ đến làm việc mỗi ngày. Trên khuôn mặt trẻ đẹp của Tống Phi Phi tràn đầy sự khao khát và phấn khích. Giang Bắc Châu thì vẻ mặt đau đớn ngồi phệt trên ghế, mặt đầy nước mắt. Anh ta đã tìm mẹ 9 năm, trên mạng, trên đường phố, trên điện thoại. Thông báo tìm người dán khắp ngõ ngách, anh ta có lẽ trong một phút giây nào đó cũng đã từng nghĩ đến khả năng mẹ mình đã không còn trên đời này, nhưng sâu thẳm vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ mẹ như trong phim truyền hình, gặp tai nạn mất trí nhớ chăng? Nhưng chuyện vừa rồi đã đập tan mọi hy vọng của anh ta thực sự không còn mẹ nữa. Tôi đồng cảm vỗ vai anh ta, tôi nhặt được Hà Tỷ bên bờ sông, chuyện ma quỷ mất trí nhớ rất hiếm thấy, thêm vào đó hình dạng khi cô ấy biến hình vừa rồi. Tôi có một suy đoán rất không hay, không biết anh có chịu đựng nổi không? Giang Bắc Châu lộn xộn lau mặt, hốc mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt rất kiên định. Tôi muốn biết tại sao mẹ tôi lại biến thành như vậy, mong cô nói cho tôi sự thật. Tống Phi Phi cũng lắng tai, vẻ mặt căng thẳng áp sát nhìn tôi. Có một loại bí pháp tà môn, kẻ gì, ết người để tránh người C, H, ế, tê oan hóa thành quỷ báo thù, sẽ đóng một cây đinh chấn hồn vào đờ, ỉnh đờ, ầu người chết, sau đó cây ết. Quét mắt họ, C, át lưỡi họ, rồi C, ạo bỏ xương sau đầu. Người C, H, ế, tê dù có thể thành quỷ, cũng sẽ không nhớ bất cứ điều gì. Cheng, Giang Bắc Châu bóp vỡ cốc nước trong tay, anh ta cực lực kìm nén cơn giận, tuyệt vọng và đau đớn nhìn tôi. Tôi cũng muốn đến đây làm việc, cho đến khi tìm ra sự thật về chuyện của mẹ tôi. Thế là tôi mặc danh kỳ diệu có thêm 2 nhân viên trả lương ngược cho sếp, Tống Phi Phi cho tôi 200 vạn, còn Giang Bắc Châu thì cho tôi 100 vạn. Tôi một bước từ giai cấp vô sản biến thành giai cấp trung lưu. Phía sau nhà ma của tôi còn có một sân nhỏ trống, bên trong có một nhà bếp nhỏ và 2 phòng trống. Tôi ở một phòng, Giang Bắc Châu kiên quyết ở phòng còn lại. Cho đến khi làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ không rời xa mẹ tôi. Tống Phi Phi cũng muốn hòa vào không khí, nhưng nhìn môi trường giản dị này, cuối cùng cô ấy vẫn luyến tiếc rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tỷ đã nấu xong bữa sáng, gõ cửa phòng tôi. Linh Châu, dậy ăn sáng nào, hôm nay chị làm mì thịt bò kho, thơm lắm. Tôi cúi đầu, nhanh chóng nhập cuộc, xì sụp húp. Giang Bắc Châu nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, nước mắt như vỡ đê chảy xuống mặt, anh ta cũng không lau, cứ ngồi ngốc như vậy, lúc khóc lúc cười. Hà Tỷ lộ vẻ khinh bỉ bay đến bên tôi. Linh Châu, bạn trai em trông kỳ lạ quá, anh ta không phải bạn trai em. Anh ta là nhân viên mới của nhà ma chúng ta. Mẹ, khụ khụ, tôi cố tình ho thật mạnh. Giang Bắc Châu nở một nụ cười còn buồn hơn cả khóc. Chào Hà Tỷ, tôi là Tiểu Khoa, từ nay tôi sẽ đi theo Linh Châu làm việc. Đúng vậy, để không làm sốc Hà Tỷ, Giang Bắc Châu thậm chí phải đổi cả tên mình. Ôi Linh Châu, em xem em kìa, người to như vậy rồi, cài nút cũng không xong. Hà Tỷ vừa lải nhải, vừa bước lên phía trước giúp tôi chỉnh sửa quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bắc Châu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn đầy sự ghen tị và đố kỵ. Bắt được ánh mắt này, tôi cảm thấy như mình đã cướp mẹ người ta, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Hà Tỷ, em biết rồi, chị phải đi thắp hương, nhớ xong việc thì về ăn cơm. Căn phòng của Cương Thi Chu Hoài Khoan được tôi bố trí thành một ngôi mộ cổ. Ở giữa còn có một quan tài gỗ chạm khắc khổng lồ. Tôi đốt 3 nén hương trầm ở góc phòng, khói hương bốc lên, không lâu sau, 4 con quỷ đã tụ tập lại với nhau. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu tò mò ngồi xổm ở góc, xem mấy người chúng tôi ngồi xuống đất. Hương trầm thượng hạng cháy trong không gian nhỏ hẹp, tôi lấy ra một phất trần cổ xưa, vẻ mặt trang nghiêm. Mấy con quỷ kính cẩn và thành kính quỳ ngồi phía trước tôi, mặt lộ vẻ khát khao và mong đợi. Theo tiếng chú ngữ cổ xưa khó hiểu vang lên, từng điểm ánh sáng vàng bay vào quỷ thể của họ. Bách Linh ngửa mặt đón những điểm sáng này, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thân thể nửa trong suốt của tiểu quỷ cũng dần dần cô đặc lại, ngay cả gương mặt xanh xao cũng trắng trẻo hơn đôi chút. Trên thân thể xanh đen của Ứng Hoài Khoan, ẩn ẩn lưu truyền vài tia sáng vàng, anh ta sắp tiến hóa thành đồng giáp thi rồi. Khác với sự thỏa mãn của họ, trên mặt Hà Tỷ lại lộ ra vẻ đau đớn. Cô ấy cắn răng nhíu mày, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Đừng lại đây, buông tôi ra, đồ xúc sinh, một đoạn chú ngưng hồn đọc xong, tôi nhân lúc Hà Tỷ không để ý, nhanh chóng thu cô ấy vào hồ lô. Thoải mái quá, Tiểu Linh Châu, chú ngưng hồn của cô niệm càng ngày càng tốt, quỷ thể của tôi lại cô đặc thêm mấy phần, cứ thế này thì ban ngày không cần nhập xác cũng có thể ra ngoài rồi. Bách Linh dáng vẻ yêu kiều duỗi người lười biếng, sau đó nửa cắn môi đảo mắt liếc tôi. Cách chương.